Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 14, chào giá, hơi hát. Góc truyện audio.com. Học phí của Chu Tư Y là một năm trả một lần. Học phí là 9.000 khối. Phí ở trọ là 3.000. Tổng cộng chính là 12.000. Sau đó cộng thêm phí sinh hoạt. Không sai biệt lắm là 20.000. Kỳ thật nàng sống thật tiết kiệm. Phí sinh hoạt hàng năm căn bản không vượt quá 8.000. Nhưng Chu Tư Y cũng không phải người tốt. Hoặc là nói cũng không phải ngu ngốc. Nàng nghĩ mình lấy nhiều như vậy. Để ngừa Trương Tử Hề chỉ muốn làm một cuộc giao dịch duy nhất. Hẳn là không quá phận đi. 20.000 khối. 2 vạn. Sấp xỉ 71. 340.000 đồng Việt Nam. Đã chú thích ở chương trước. Không thể không nói Trương Tử Hề người này rất tinh tướng. Đối với nhân tính nắm chắc cực kỳ chuẩn xác. Chu Tư Y tiểu đồng học lập tức nghĩ đến. Cô thật sự là một người tốt. Chẳng lẽ cô đã sớm biết nàng muốn tiền là vì trả học phí. Hơn nữa ước chừng 2 vạn. Cho nên cô trước tiên nói ra là tránh cho nàng khỏi phải xấu hổ. Trong lòng nàng có nho nhỏ cảm động. Hề. Cảm ơn chị, Chu Tư Y hơi hơi nghiêng đầu, ở bên tai Trương Tử Hề thành khẩn nói. Ừ, Trương Tử Hề chị. Ừ, một tiếng xem như trả lời. Chu Tư Y không có cụ thể nói cảm tạ cô cái gì. Trương Tử Hề lại biết nàng tưởng cảm tạ là cái gì. Cũng không nói ra, chỉ là vì tránh cho Chu Tư Y xấu hổ. Chu Tư Y kỳ thật rất gầy. Dáng người cũng xa xa so ra kém Trương Tử Hề đã hoàn toàn thành thục. Trương Tử Hề đã sớm ổn định lại hơi thở. Cảm giác thiên hạ nho nhỏ dưới thân. Tuy rằng thật gầy nhưng cũng rất nhuyễn. Hơn nữa nhiệt độ cơ thể của người nọ xuyên thấu qua hai tầng áo ngủ tơ lụa mỏng manh. Khiến cô cảm thấy có loại khô nóng tựa hồ theo thân thể rơi vào trái tim. Trương Tử Hề không phải Liễu Hạ Huệ. Bình thường cô cũng sẽ ngẫu nhiên tư xuân. Chính là tư so với người khác thiếu mà thôi. Mà nay dưới thân cô còn có một cô bé non mềm. Tự nhiên nghĩ đến càng nhiều hơn. Cô vừa mới hưởng qua hương vị hôn môi. Vậy nếu da thịt thân cận sẽ là cái cảm giác gì đây? Càng muốn lại càng khó nhịn. Trương Tử Hề chưa bao giờ sẽ vì bất luận kẻ nào mà khắc chế chính mình hoặc là miễn cưỡng chính mình. Tự nhiên nghĩ đến cái gì liền trực tiếp làm cái gì. Cô hoàn toàn không biết cái gì gọi là liêm sỉ. Tuyệt không ngượng ngùng. Y nhi, cởi áo ngủ ra. Sau đó cô leo xuống người Chu Tư Y, nằm ở một bên. Ánh mắt từ từ nhìn nàng. Không biết là do có phải trong lòng Trương Tử Hề có chứa dục vọng hay không? Tiếng nói cô lúc này khàn khàn. Ánh mắt cũng trở nên nhu như nước. Trong lòng Chu Tư Y còn đang cảm động Trương Tử Hề là người tốt. Đột nhiên Trương Tử Hề leo xuống người nàng. Sau đó thì nói ra câu nói kia làm cho mặt nàng lập tức đỏ bừng. Cởi áo ngủ ra. Nhưng là bên trong nàng cái gì cũng không có mặc. Sau khi cởi ra chính là, lúc trước, Chu Tư Y sẽ cảm thấy đây là cái giá mình phải trả. Nàng sẽ cắn chặt răng mà cởi áo. Nhưng là nay trong lòng Chu Tư Y biết ơn Trương Tử Hề. Nàng hẳn là nên trả giá. Vì thế nàng cũng hiểu được chính mình cởi áo ngủ là chuyện đương nhiên. Tuy rằng vẻ mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng không có nhiều lắm mâu thuẫn. Chu Tư Y so với bạn cùng lứa tuổi thì trưởng thành sớm hơn nhiều. Trong lòng quyết định chuyện gì cũng sẽ không nhăn nhó. Hơn nữa giọng nói khàn đặc cùng ánh mắt như nước của Trương Tử Hề cũng cuốn hút nàng. Trong lòng tựa hồ cũng có ẩn ẩn chờ mong. Vì thế nàng ngồi dậy. Không dám nhìn Trương Tử Hề. Đưa lưng về phía Trương Tử Hề. Bỏ đi áo ngủ. Sau đó... Không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể ngồi yên ở nơi nào. Trương Tử Hề chớp mắt cũng không chớp nhìn Chu Tư Y, khinh giải la thường. Cảm giác duy nhất trong lòng cô chính là. Thật sự là liêu nhân. Chu Tư Y thật gầy. Cho nên xương bả vai cùng xương sống trồi lên rất rõ. Nhưng toàn bộ lưng cũng rất bóng loáng và trắng nõn. Một chút tì vết cũng không có. Kích thước cũng dễ nắm. Cô đột nhiên nổi lên ý nghĩ muốn hảo hảo vuốt ve. Vì thế vươn một bàn tay, nhẹ nhàng đặt trên vai nàng. Sau đó thì khẽ vuốt, cảm thụ được sự trắng mịn. Cảm thụ được xương sống nàng hơi hơi đột khởi. Giờ khắc này, Trương Tử Hề cảm thấy làn da Chu Tư Y trơn bóng giống như tơ lụa. Mềm nhẵn giống như trứng gà luộc. Chu Tư Y đột nhiên cảm giác tay người nọ đặt trên vai nàng. Nàng khẩn trương một chút, lại như trước không nhúc nhích. Sau đó cái tay kia đi dọc theo xương sống nàng mà sờ, khiến nàng nổi da gà toàn thân. Cái tay kia có vẻ thật thần kỳ, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve, cũng có thể khiến nàng cảm giác được thân thể thăng ôn. Làn da nổi lên một tầng phấn hồng, trong lòng nàng có một loại rung động khó có thể tự kiềm chế. Tựa như dục vọng mà nàng cố che giấu đang bị kích thích. Da thịt thân cận, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Trương Tử Hề vuốt lưng Chu Tư Y, sau đó trong đầu chỉ còn lại dục vọng, hai chữ này, cô không biết, hàm xúc, này nọ là cái gì. Cô chỉ biết là cô muốn cùng cô gái này ra thịt thân cận. Vì thế cô cũng ngồi dậy, cũng bỏ đi áo ngủ của bản thân. Sau đó chậm rãi thiếp đi lên, xoay thân thể cương trực của Chu Tư Y qua rồi hôn lên. Đè nặng nàng nằm xuống, Trương Tử Hề hôn sâu Chu Tư Y. Nhẹ tay khẽ cầm một đoàn tiểu ôn nhuyễn trước ngực nàng. Xúc cảm vô cùng tốt. Tuy rằng khá nhỏ nhưng cũng co giãn lắm. Tay không tự giác buông lỏng căng thẳng. Chu Tư Y đột nhiên cảm giác được điểm mẫn cảm trước ngực mình bị người kia cầm. Trong lòng rung động một chút. Sau đó bị người kia ôn nhu vuốt ve. Tay nàng đặt hai bên không tự chủ nắm chặt lại. Nhưng không có đi ngăn cản. Nụ hôn của người kia khơi dậy khát vọng của nàng. Nàng cũng tạm thời quên e lệ, còn ẩn ẩn mong đợi nhiều thêm. Vóc dáng của Trương Tử Hề tốt hơn Chu Tư Y, ngực cô cũng to hơn Chu Tư Y, quả thật có thể dùng tới thành ngữ ba đào mãnh liệt để hình dung. Chu Tư Y có thể cảm nhận rõ ràng, người nằm trên dán nàng thật thoải mái, mang theo chút nhiệt, đẫy đà linh hoạt. Hiện tại Trương Tử Hề khát vọng càng nhiều. Cô trực tiếp ôm lấy Chu Tư Y, một bên hôn sâu Chu Tư Y, một bên đột nhiên dùng lực xoay cả người Chu Tư Y theo mình, làm cho Chu Tư Y nằm trên thân thể của cô. Sau đó ôm chặt, hai người càng tiếp càng nhanh. Trương Tử Hề vuốt tấm lưng trắng mịn của Chu Tư Y, chậm rãi đi xuống cái mông kiều tiểu của nàng. Kìm lòng không đậu xoa lên. Cô không hề thỏa mãn khi chỉ nhấm nháp phiến môi người nọ. Vì thế môi cô ly khai cái miệng anh đào, hôn trụ cằm người nọ, từ từ rời xuống, cuối cùng hàm chứa nụ hoa đáng yêu trước ngực Chu Tư Y. Chu Tư Y không tự giác phát ra một tiếng khinh ngâm. Tay nàng khó kìm lòng nổi vân vê tóc Trương Tử Hề vun vãi trước ngực nàng. Hai người đều khó kiềm chế. Đều biết mình còn không có hoàn toàn thỏa mãn, muốn càng nhiều, nhưng hai người đều là lần đầu tiên, ai cũng không có kinh nghiệm hơn ai. Ai cũng không biết hai nữ nhân rốt cuộc là làm tình như thế nào. Vì thế chỉ đành phải hôn càng sâu, vuốt ve càng nhanh, cách Trương.